Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí giữa hai người vừa ngột ngạt, vừa căng thẳng, lạnh lùng đứng song song với nhau, giống như một đống lửa khô đang muốn bùng cháy. Thẩm Hải Băng đứng ở đó, phát hiện ra mình không thể tham gia vào. Trong mắt hai người bọn họ giống như chỉ có đối phương. Căn bản không có sự tồn tại của cô ta. Cho dù là dưới trạng thái căng thẳng như lúc này. Diệp Giai Nhi, ngọn lửa trong mắt của Thẩm Hoài Dương cháy một cách dữ dội. Anh càng chán ghét vấn đề này. Cô lại càng nhắc đến một cách rất vui vẻ. Anh hiếm khi gọi cả họ lẫn tên của cô. Mỗi như thế này, anh thật sự đã tức giận. Tôi nói đâu có sai. Tôi chỉ mắng cô ta là tiểu tam. Cảnh ngộ của cô ta vẫn luôn ngượng ngùng như thế này. Mà anh, cũng chỉ khiến tôi ngày càng thêm chán ghét. Vô cùng chán ghét. Cô một câu chán ghét. Hai câu chán ghét. Từ trước đến nay chưa từng có người phụ nữ nào khiêu khích giới hạn của anh như thế này. Hôm nay giới hạn và sự kiên nhẫn của anh đều đã bị cô khiêu khích. Ngay cả đầu ngón tay cũng bị ngọn lửa tức giận thiêu đốt đến mức nóng rát. Truyền đến tứ chi, trong sự thiêu đốt của ngọn lửa tức giận, Thẩm Hoài Dương tức đến mức bật cười. Chỉ là nhiệt độ kia lại khiến người khác cảm thấy u ám, lạnh lẽo, càng thêm sởn gai óc. Không phải mợ Thẩm muốn ly hôn sao? Vậy được, tôi thành toàn cho cô. Được, khóe miệng Diệp Giai Nhi thậm chí còn hơi cong lên. Trả lời. Thứ mà cô vẫn đợi chính là câu nói này. Hôm nay kích thích lâu như vậy, chính là muốn có được kết quả này. Bây giờ, cuối cùng cũng nghe thấy câu nói này như ý nguyện, mà trái tim của cô lại càng đau đớn, giống như sát muối lên vết thương vậy. Đau một cách dữ dội. Cảm giác đau đớn kia không giống với thường ngày, khiến trái tim cô, còn có cơ thể cũng run rẩy. Dùng tất cả sức lực trên người cô mới có thể khiến bản thân mình bình tĩnh như bình thường. Mỉm cười đứng ở đó. Phản ứng như vậy khiến Thẩm Hoài Dương nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt càng phun ra ngọn lửa tức giận. Khớp xương ở bàn tay phát ra những tiếng răng rác. Ánh mắt lạnh giống như tảng băng. Tức giận quét qua người cô. Bàn tay của anh nắm lấy vai cô. Đau, rất đau. Lực của anh rất lớn. Giống như muốn bóp nát vai cô mới chịu yên. Diệp Giai Nhi đau đến mức nhíu chặt lông mày lại. Sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Khi cô cảm thấy vai mình sắp đứt ra, anh mới buông ra. Khuôn mặt tuấn tú của anh không u ám như bình thường, mà bình tĩnh, lạnh lùng, lãnh đạm, xa cách. Hơi thở lạnh lẽo từ trên người anh tỏa ra giống như không muốn người khác đến gần mình. Không nói gì, cũng không thèm liếc nhìn Diệp Giai Nhi. Đôi chân dài của Thẩm Hoài Dương di chuyển, trực tiếp đi ra khỏi biệt thự. Thẩm Hải Băng đứng bên cạnh giống như không khí, không chút do dự, vội vàng đi theo. Vì vậy, trong biệt thự chỉ còn lại một mình Diệp Giai Nhi. Bầu không khí yên tĩnh, không một tiếng động. Thẩm Hoài Dương lúc rời đi dường như đã khôi phục lại dáng vẻ lúc đầu gặp mặt. Không, còn lạnh lùng hơn cả lần đầu tiên gặp mặt. Sự lạnh lùng kia chính là phát ra từ trong xương tủy. Đồng thời, trong lòng cô cũng hiểu. Lần này, anh thật sự đã nổi giận. Những lời nói kia đương nhiên cũng không phải là giả. Trong lòng vẫn luôn muốn giải thoát. Cuối cùng cũng đã đạt được. Nhưng lại rất trống rỗng. Khó chịu, cảm giác bị trói buộc ngày càng chặt hơn. Cách chương.